Chương 6. Giống như Mộc Đại, Viêm Hồng Sa cũng được Hung Giảng dẫn vào Quan Tứ Thần Lâu. Giống như Tào Nghiêm Hoa, Viêm Hồng Sa cảm thấy Hung Giảng chỉ toàn nói nhăng nói cuội, không đáng tin. Khác ở chỗ cô nàng không nỡ đồng thủ với nó. Hung Giảng đó vừa dễ thương vừa ngốc nghếch, lúc nói chuyện với tôi giọng điệu còn rất trẻ thơ nữa kìa. Người xưa có câu, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Da mặt nó lại dày, mắng mỏ kiểu gì cũng không đi. Thế là cô nàng cứ thế để nó đi theo. Hung Giảng này cứ như một cái máy nói, dọc đường luyên thuyên không ngớt. Lời nó nói cũng không hề nhất quán, lúc thì giục tôi đi nhanh, nói không có nhiều thời gian, lúc lại bắt tôi dừng lại, bảo tôi vào khung cảnh trên đường làm gì đó. Tôi quả thật bị nó xoay mòng mòng. Quả nhiên, đến lượt Hồng Sa, Hung Giảng lại dở bài khác. Tào Nghiêm Hoa thấy mông lung. Vậy rốt cuộc câu nào nó nói là thật? Mộc Đại nghĩ ngợi. Mấu chốt không phải là thật hay giả, vì mục đích của Hung Giảng không phải là nói dối, mà là xáo trộn mọi chuyện. Giống như một phương trình có 5 ẩn số, phải giải đúng cả 5 mới tính là đáp án đúng. Chỉ cần một người sai là ván cờ này chúng ta coi như thua. Vì vậy, trên đường đi, Hung Giảng chỉ tùy tiện thích gì nói nấy, không quan trọng thật giả. Hơn nữa, tôi cảm thấy dọc đường chúng vẫn luôn trao đổi tin tức với nhau. Viêm Hồng Sa hậm hực. Phải rồi, chẳng trách chúng cứ hi hi ha ha, chẳng khác nào mèo vờn chuột, nhất định là có trao đổi thông tin với nhau. Vậy nên, dù cho ta có đi đúng thì chúng cũng không lo, chỉ cần dẫn người khác đi sai là được. Mộc Đại hỏi Viêm Hồng Sa, cô đã thay đổi điều gì? Viêm Hồng Sa đột nhiên im bặt. Lúc sau, hai mắt cô nàng dần hoen đỏ. Mộc Đại, tôi muốn giúp bố mẹ tránh vụ tai nạn giao thông. Mặc dù từ bé đến lớn được ông nội và chú cưng chiều hết mực, nhưng Viêm Hồng Sa vẫn luôn canh cánh chuyện mất đi cha mẹ. Tôi nhìn thấy khung cảnh trước khi tai nạn xảy ra. Bố tôi đang lái xe, còn mẹ bé tôi ngồi ở ghế sau. Hung Giảng rỉ tai rằng tôi có thể nhập vào bản thân mình lúc nhỏ. Tôi không kìm được nên đã lao vào khung cảnh ấy. Mẹ đang bế tôi. Cứ như thể đó là lần đầu tiên trong đời tôi được mẹ bế ẵm vậy. Cảm giác thật tuyệt. Người mẹ thơm lắm. Cô nàng hít một hơi sâu như còn vương vấn. Mẹ đẹp hơn tôi nhiều. So với mẹ thì tôi đúng là vậy thì thất bại. Nhưng cuối cùng cô nàng cũng không thay đổi được gì. Nhưng khi đó tôi quá nhỏ, mới chỉ hơn 1 tuổi, còn chưa biết nói. Cho nên, dù nhập vào em bé Hồng Sa thì cũng không nói được câu nào. Âm thanh phát ra được chỉ là tiếng khóc chói tai. Mẹ dỗ dành mãi, bố cũng chốc chốc quay lại nhìn, hỏi có phải tôi muốn đói, tôi đói rồi không? Hay đau ốm chuyện gì? Cứ vậy nên bố bị phân tâm, rồi tai nạn xảy ra. Viêm Hồng Sa bưng lấy mắt bằng cả hai tay, chóp mũi đỏ ửng cứ thúc thích mãi. Mộc Đại vỗ nhẹ lưng bạn, vài hạt cát mịn rơi xuống mu bàn chân trần của cô. Lát sau, Viêm Hồng Sa mới có thể kể tiếp. Tôi không sao, vì mẹ đã lấy thân mình che cho tôi. Khi chuyện xảy ra, cô còn quá nhỏ, nên ký ức về cha mẹ suốt bao năm nay vẫn hết sức mơ hồ. Hỏi ông nội thì ông chỉ nói mấy câu qua quýt, đại ý là cả nhà gặp nạn, tai nạn giao thông. Bố mẹ cô nàng không qua khỏi, chỉ riêng cô nàng mệnh lớn nên mới sống sót. Những lời kể suông ấy không thể nào gây sốc bằng mắt thấy tai nghe. Tào Nghiêm Hoa xoa dịu. Em Hồng Sa, đừng buồn nữa. Viêm Hồng Sa lau nước mắt. Tôi không buồn, mà rất hạnh phúc. Mẹ yêu thương tôi nhường ấy, liều mạng để cứu tôi. Tôi thấy mình thật có phúc. Nhưng tôi không hiểu chuyện là thế nào nữa. Rõ ràng cái chết của cha mẹ tôi đã xảy ra từ lâu. Tại sao giờ lại có vẻ như chính vì tôi tùy tiện can thiệp nên mới gây ra chuyện đó? Vì vậy, từ lúc đó tôi không dám làm gì nữa. Dù Hung Giảng có lải nhải thế nào, tôi vẫn cắm đầu đi. Dù sao, bản thân tôi cũng không có nuối tiếc gì cần sửa chữa. Cho đến khi... Mộc Đại khẽ tiếp lời. Cho tới khi thấy chú Cửu Tiêu phải không? Viêm Hồng Sa cắn môi. Tôi không muốn để chú chết, cho dù chú tôi lông bông, không có chí tiến thủ, suýt làm tán gia bại sản, nhưng vẫn luôn đối xử rất tốt với tôi. Cô nàng ra sức ngăn cản Viêm Cửu Tiêu đến làng Ngũ Châu, lại đi tìm ông nội Viêm khuyên nhủ. Món nợ của chú, chúng ta từ từ nghĩ cách trả, dù có phải bán nhà bán đất cũng được. Ông ơi, ông đừng đi tìm giếng báu tội lỗi ở tứ trại. Cứ nghĩ đến có người vô tội bị hại chết trong cái giếng đó là cháu không ngủ nổi. Bao nhiêu năm qua ông vẫn ngủ ngon được thật sao? Trước khi ông Viêm biến sắc mặt, cô nàng đã quay người đóng sầm cửa bỏ đi, bước khỏi khung cảnh nọ, quay trở lại đường hầm. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo khiến cô nàng rợn người. Các khung cảnh dập dềnh bên cạnh khác xa với ký ức của Viêm Hồng Sa. Không thấy Trịnh Minh Sơn đưa Mộc Đại tới nhà họ Viêm, cũng không có cảnh hai người họ vất vả bắt xe khách đến Ngũ Châu. Cô nàng chợt hiểu ra, đây giống như một chuỗi phản ứng dây chuyền. Chú Cửu Tiêu không mất tích, ông nội sẽ không cần nhờ đến Trịnh Minh Sơn tìm vệ sĩ, mình cũng sẽ không gặp được Mộc Đại, trừ phi... Quay đầu nhìn lại, khung cảnh dập dềnh cô nàng vừa bước ra đang mờ dần, như thể sắp sửa tan biến vào bóng tối. Nói dòng dài chứ diễn biến thì nhanh, Viêm Hồng Sa lập tức quyết đoán xông vào khung cảnh biệt thự nhà họ Viêm. Cô nàng nói, nếu núi không tìm về phía tôi, thì tôi sẽ đi về phía núi. Cô không tới tìm tôi, thì tôi có thể tới tìm cô mà. Tôi nhớ quán bar ở Lệ Giang, nên đã mua vé xe tới thẳng đây. Đến quán bar Hợp Tan Tùy Duyên, hỏi thăm Mộc Đại thì chú Trương bảo, đó là cô chủ của chúng tôi, nhưng cô ấy đi vắng rồi, chắc vài bữa nữa sẽ về. Vài bữa nữa sẽ về, cách chắc ăn nhất vẫn là ôm cây đợi thỏ thôi, Viêm Hồng Sa quả quyết. Chú, vậy chú nhận cháu vào làm đi, không cần trả công đâu, cháu gửi thêm tiền ăn ở cũng được. Mộc Đại đi tìm giấy bút, định vạch ra những điểm mấu chốt để làm rõ vấn đề. Vô tình ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đỉnh núi Tuyết Ngọc Long đã không thấy đâu nữa. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng cô. Viêm Hồng Sa ái ngại. Mộc Đại, liệu chúng ta có làm rõ được không? Tôi không giỏi tư duy phân tích kiểu này. Trước đây, khi năm người cùng nhau hành động, Viêm Hồng Sa đã quá quen với việc để la nhận hay 13.000 đồng não. Cô rất lười nghe mấy chuyện quanh co lắc léo, có nghe đầu óc cũng mù tịt. Mộc Đại nói, Hồng Sa, lúc này chúng ta nhất định phải động não, cả La Nhận lẫn 13.000 đều chưa thoát ra được, cô biết không? Viêm Hồng Sa không đáp, nhưng Tào Nghiêm Hoa lại khá tự tin. Ba anh thợ gia vượt xa Gia Cát Lượng, chẳng lẽ chúng ta lại không bằng ba anh thợ gia sao? Mộc Đại vẽ một hình ngũ giác trên giấy, lần lượt đánh dấu kim mộc thủy hỏa thổ cạnh năm góc. Lại từ mỗi góc vẽ một đường dẫn đến tâm ngũ giác, được đánh dấu bằng một hình tam giác. Theo hình dạng và cấu tạo của quan tứ thần lâu, chúng ta đều từ ngoài đi qua đường hầm vào trong. Vì vậy, tôi nghĩ điểm cuối mà hung giảng đề cập là vị trí trung tâm, đại diện bởi hình tam giác này. Tào Nghiêm Hoa nhíu mắt nhìn hình ngũ giác. Tiểu sư phụ, chúng ta hiện đang ở điểm cuối sao? Mộc Đại đáp. Tôi nghĩ vậy, điểm cuối này không chỉ địa điểm, thậm chí cũng không chỉ thời gian. Quan tứ thần lâu là ảo ảnh. Ảo ảnh thuộc về năm người chúng ta. Ban đầu, chúng ta bị phân tán. Nếu không gặp được nhau, rất có thể mỗi người sẽ lang thang vô định trong cái gọi là cả vạn khả năng của cuộc đời. Nhưng sau khi tôi và Tào Béo gặp nhau, đường hầm bỗng bị chặn hai đầu, không còn lối đi thì chính là điểm cuối rồi. Điều này có nghĩa ảo ảnh của tôi và Tào Béo đã kết thúc. Tào Nghiêm Hoa gật đầu li lịa, cho nên mấu chốt không phải là đi bao lâu, đi bao xa, mà là đưa mình đi đúng hướng. Viêm Hồng Sa hiểu ra. Cho nên tôi tìm được mọi người cũng coi như đã đi đến điểm cuối rồi. Mộc Đại gật đầu, chỉ tay về phía bình phễu của ba người đang treo lơ lửng trên không trung. Tiểu thất nói, Khi cát chảy hết cũng chính là thời điểm chúng ta bị đóng băng trong thế giới thực. Tôi đoán tới lúc đó cửa ra sẽ xuất hiện. Đó là cổng kết nối giữa thế giới ảo và thế giới thực. Viên Hồng Sa hít sâu một hơi. Trong bình phễu của mỗi người chỉ còn lại một dúm cát nhỏ. Cát cứ chảy liên tục, sắp cạn mất rồi. Cô nàng cuống lên. Nhưng La Nhận và 13.000 còn chưa xuất hiện. Đúng, nhưng Hồng Sa, cô đã giúp tôi nhận ra một điều. Khi không thể tùy ý ra vào các khung cảnh nữa, cô đã mua vé, bắt xe tới Lệ Giang. Tào Nghiêm Hoa hiểu ra ngay lập tức. Tiểu sư phụ, có phải em muốn... Mộc Đại nói như đinh đóng cột. Chúng ta phải tìm La Nhận và 13.000 bằng mọi cách. Đăng thông báo tìm người nhờ vạn phong hỏa. Tìm được họ rồi ta có thể giúp họ kết thúc ảo ảnh. Tào Nghiêm Hoa ngây ra vài giây, hiểu vấn đề rồi đập bàn ghế ùn. Làm thôi. Hắn quay sang gọi Hồng Sa. Em Hồng Sa, giúp tôi việc này. Trong quầy bar có sẵn mấy vi tính, Tào Nghiêm Hoa còn lấy luôn máy tính xách tay của Mộc Đại, thoăn thoắt gõ chữ. Đầu tiên, hắn soạn thông báo tìm người, đăng lên các thể loại mạng xã hội, diễn đàn lớn, ghi hẳn thù lao 1 triệu tệ. Vì Mộc Sa vội phản đối. Sao anh phóng bút kinh thế? Chúng ta lấy đâu ra 1 triệu tệ? Tào Nghi Hoa nói, dù sao cũng là thế giới ảo, biết 10 triệu cũng chẳng hề gì. Tìm được người rồi chúng ta quay về thế giới thật chứ có ở đây đâu. Cũng có lý. Mộc Đại ra cửa sổ gọi cho Vạn Phong Hỏa. Nắng rực rỡ, trời xanh trong, một ngày tầm nhìn tốt như này mà sao không thấy được đỉnh núi Tuyết Ngọc Long nhỉ? Đầu bên kia bắt máy, cô tự giới thiệu danh tính nhờ Vạn Phong Hỏa giúp đỡ. Mọi chi phí đều tính cho dì Hồng. Vạn Phong Hỏa nói, chẳng rõ đầu đuôi, chỉ có mỗi cái tên thì sao tìm được. Ít nhất cô cũng phải cung cấp vài đặc điểm. Đặc điểm? Mộc Đại trầm ngâm, vắt óc tìm kiếm. Chuyện tiếc nuối nhất trong cuộc đời La Nhận chắc là cái chết của chú La Văn Diễu và những người anh em vào sinh ra tử ở Philippines. Giả sử La Nhận can thiệp thành công, sau khi cứu được chú mình, anh ta sẽ không liên quan gì đến hung giản nữa mà bắt đầu quên đi những chuyện dính dáng đến nhóm 5 người. Nhưng quỹ đạo ở Philippines vẫn tiếp tục, cho nên khả năng cao nhất hiện giờ chính là La Nhận đang ở Philippines. Cô nói, phía người tên La Nhận, ông có thể tìm theo hai hướng. Một là Tiểu Thương Hà ở Ninh Hạ, hỏi thăm La Văn Diễu hoặc La Sính Đình, xem họ có liên lạc với La Nhận hay không. Hai là nghe ngóng thẳng từ đảo Mindanao, Philippines, anh ấy là lính đánh thuê. Loa nghe vang lên tiếng rè rè, lẹt xẹt, như thể tín hiệu không tốt. Mộc Đại đi vài bước ra ngoài, bỗng cảm thấy trong tầm mắt mình thiếu thiếu gì đó. Phía xa tít của thành cổ, góc mái hiên in lên nền trời dường như đã biến mất. Mộc Đại không để ý Vạn Phong Hỏa nói gì tiếp nữa, chỉ nhìn chằm chằm đằng xa. Đúng thật, những lớp nhà san sát đang lần lượt biến mất trước mắt cô. Những tháp tín hiệu cao vút, cây cối trên núi, mây tầm thấp và cả cột điện đằng xa đều đang biến mất với tốc độ có thể nhận thấy bằng mắt thường. Điện thoại ngắt kết nối, Tào Nghiêm Hoa ở đằng sau hét lên. Úi, mất mạng rồi, tiểu sư phụ, tự dưng mất kết nối rồi. Hắn đang la lối thì ngừng bặt, bị phân tán bởi khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Nơi đỉnh núi tuyết, nhà cửa, cây cối, mây trời biến mất, cát vàng nổi lên cuồn cuộn như mây mù, chẳng khác nào bão cát, cũng là giống giông lốc. Hoắc Tử Hồng đi ngang qua, Mộc Đại cất tiếng gọi. Dì Hồng, dì... Dì Hồng quay đầu cười với cô, nơi khóe môi cong lên bỗng rã thành cát vàng. Gió lớn đập vỡ cửa kính thốc vào, thổi bay Hoắc Tử Hồng thành cát. Không chỉ dì Hồng mà cả anh chàng bartender, chú Trương, bàn ghế đều thoát chốc hóa thành cát bụi. Mộc Đại phủ phục, cố gắng mở mắt quan sát trong bão cát, lờ mờ trông thấy ánh sáng giữa không trung. Đúng là bình phễu của ba người, cát đã chảy hết rồi. Khi bình phễu chảy hết cát, bóng nắng không cần di chuyển trên đồng hồ mặt trời nữa, điều gì sẽ xảy ra? Mộc Đại đứng dậy giữa đống đổ nát sót lại của quán bar, xung quanh giăng kín sương mù. Những thân hình mảnh khảnh mất cân đối hiện ra thấp thoáng, cất tiếng cười kỳ dị trong màn sương. Nơi này là một bệ cao đặc biệt, biệt lập, được bao quanh bởi các vách đá. Năm chiếc cầu treo bắc ra từ năm hướng dẫn đến nơi xa xăm bị sương dày che lấp. Viên Mộng Sa đột nhiên đẩy Tào Nghiêm Hoa một cái, thì thào: "Tào béo, cửa." Là cửa, cửa sau của quán bar. Toàn bộ quán đã đổ sập, chỉ còn lại cánh cửa đó. Không có khung cửa hay bản lề, nhưng vẫn sừng sững đứng vững. Như để đáp lại lời Viên Mộng Sa, cánh cửa nọ liền cọt kẹt mở ra ngoài. Chương 7. Cánh cửa tựa một cửa ải của tự nhiên. Bên này là mây mù, tàn lụi, âm u, tan hoang. Còn bên kia lại trời xanh biếc, mây trắng phau, có gió thổi và cả tiếng người huyên náo. Đây chính là lối ra ư? Tào Nghiêm Hoa không khỏi tò mò tiến lên vài bước, thò đầu ngó nghiêng, chợt nghe Mộc Đại quát hỏi: "La Nhận đâu? 13.000 nữa." Từ trong màn sương mờ vang lên tiếng cười quái dị như mỉa mai, rồi mấy cái bóng như chồng lên nhau, bóng này chập vào bóng kia. Cuối cùng, chỉ còn lại đúng một cái bóng, giống như những chữ trên hung giảng. Ban đầu tưởng rằng mỗi chữ đều có ý nghĩa riêng, sau mới biết dù mặt chữ khác nhau nhưng tự trung đều nói về lòng người. Mộc Đại đoán đó là Tiểu Thất, bởi trên cổ nó vẫn đeo lủng lẳng đôi giày cô đăng cô quăng đi lúc tức giận. Nó nói: "Họ không thoát ra được đâu, mấy người đi đi, còn không đi sẽ muộn mất đấy." Mộc Đại chẳng đếm xỉa lời nó: "Có phải các ngươi đã khua môi múa mép lừa La Nhận và 13.000 mắc kẹt lại không?" Tiểu Thất cười ha hả, thân trên gập xuống 180 độ chập vào với thân dưới, thoạt trông như bị chặt ngang eo, chỉ còn đúng một nửa. Nó chối: "Đâu mà, chúng tôi không nói một lời nào với họ cả nhé." La Nhận luôn hành động tỉnh táo, anh đã quen với việc lắng nghe thông tin từ mọi phía rồi đưa ra nhận định của riêng mình. Còn bản thân 13.000 rất ranh ma, là loại người có thể lừa ngược lại cả người lừa mình. Có lẽ hung giản cũng hiểu được tính cách của bọn họ, biết rằng nói chuyện với người thông minh thì càng nói sẽ càng lộ, nên an toàn nhất là không nói gì. Đầu óc Mộc Đại rối tung. Thật ra, đi cùng hung giản, mọi chuyện lại thành ra đơn giản. Hoặc là tin nó, hoặc là không tin, hoặc chỉ tin có chọn lọc, dù sao cũng là ba lựa chọn đó. Nhưng nếu chỉ dựa vào bản thân, với sự thận trọng của La Nhận và tính đa nghi của 13.000, họ sẽ đưa ra vô số lời giải cho một vấn đề. Khôn ngoan, chẳng lại với trời, rất có thể họ vẫn sẽ sa vào vũng lầy của quan tứ thần lâu. Tiểu Thất lại lên tiếng: "Tôi đã nói với cô từ đầu rồi, tôi là người tốt, muốn giúp cô, nhưng cô lại không tin. Lời xấu tốt gì thì tôi cũng đã nói hết rồi, còn nấn ná thì không để bọn cô đi nữa đâu, tôi sẽ trở mặt đó." Cánh tay Mộc Đại khẽ rung lên. Cô không hiểu hung dẫn rốt cuộc là thứ gì. Nó không phải là người mà chỉ vùng về bắt chước dáng vẻ và ngôn ngữ của con người, nhưng lại thiếu lớp ngụy trang và chuyển đổi linh hoạt. Nó giống như một người bạn cũ, nói câu "tôi sẽ trở mặt đó" với giọng tán gẫu, nhưng Mộc Đại cảm giác nó không nói đùa. Hơn nữa, nếu trở mặt chắc chắn sẽ hung ác đáng sợ. Cô hất cằm lớn tiếng: "Đừng hòng chỉ ba bọn ta đi, La Nhận và 13.000 còn chưa xuất hiện mà." Tiểu Thất cười khan: "Chẳng phải con người các cô vẫn thường bỏ xe giữ tướng, lấy đại cục làm trọng hay sao? Vốn dĩ chỉ cần hy sinh hai người họ thì ba người các cô còn đường sống, giờ lại thích tán chung mồ à? Vậy thì đừng ai đi nữa, chơi đùa với các người lâu, mệt quá đi, không chơi nữa." Chưa nói hết câu, nó thình lình vươn dài một cánh tay ôm lấy cánh cửa. Bị Mộng Sa hét lên: "Nó muốn phá hủy cửa này, Mộc Đại! Không có cửa chúng ta cũng hết đường ra khỏi đây." Mộc Đại lao tới, tóm lấy cánh tay của hung giảng. Bỗng nhiên, hai chân cô hẫng khỏi mặt đất, người bị cánh tay nọ vất hất văng đi. Tào Nghiêm Hoa gầm lên, nhào tới định quật ngã Tiểu Thất. Xong nó đột nhiên rụt lại mỏng như tờ giấy, thoát cái thoát khỏi gọng kìm của Tào Nghiêm Hoa, vươn cánh tay dài ngoằn ra như xúc tu đánh mạnh vào cánh cửa. Kẹt, cửa hơi vẹo đi. Trong lúc hỗn chiến, Mộc Đại chẳng còn màng đến chiêu thức gì nữa. Cô và Viêm Hồng Sa nhanh nhẹn xông lên, túm, đá, đạp, kéo, có chiêu gì tung ra hết. Cơ thể tiểu thất lúc này tự như một con trăng, nặng nề và trơn trượt, uốn cong đến không tưởng, càng vươn càng dài, lúc thì kẹp cổ, lúc lại móc chân, quấn mấy người họ dúi dụi vào nhau. Đoạn nó cười khúc khích, lăn qua lộn lại, thoát chân, thoát thân nhanh chóng. Càng giãy giụa lại càng bị siết chặt, ba người họ bị vặn vẹo chồng chéo lên nhau như quả bóng, bị tiểu thất quất lăn lông lốc đến ù tai chóng mặt. Mộc Đại cảm thấy ý thức của mình dần mờ mịt, đột ngột bị ép xuống dưới, rồi lại đột ngột bị lộn lên trên, có thể nhìn thấy làn sương mờ và năm chiếc cầu lơ lửng bắt vào màn sương dày đặc, còn thấy được bọn họ đang càng lúc càng tiến gần vào mép vách đá. Trong thoáng chốc, một ý nghĩ chợt lấy lên trong đầu Mộc Đại. Cô vươn cánh tay, cố tình quệt qua mỏm đá nhọn nhô ra dưới đất, mu bàn tay đau nhói, đỏ lòm máu tươi. Kế đó, cô lập tức xoay tay ấn vào người tiểu thất. Nếu nhớ không nhầm thì hung giãn kỳ máu của họ. Chính xác, tiếng cười quỷ dị như chọc thủng tay của tiểu thất đã chuyển thành tiếng kêu đau đớn, lực siết trên người được nới lỏng. Bọn họ ngã sổng xoài ra đất. Mộc Đại đứng dậy, nghe thấy tiếng gầm hung tợn của tiểu thất. Toàn bộ bệ đá nơi họ đang đứng bắt đầu rung lắc. Đá lăn xuống từ vách núi, mấy chiếc cầu lơ lửng lung lay chật sập. Mộc Đại chợt nghĩ thông suốt. Nếu họ không ra được thì ta sẽ đi tìm, chỉ cần đưa được người ra ngoài. Cô loạng choạng chạy về phía cây cầu, lờ mờ trông thấy một chữ mộc thể triện trên bậc thềm dẫn lên cầu. Không phải, đây là lối cô đi ra, phải tìm cây cầu của La Nhận. Bệ đá rung lắc dữ dội hơn, Mộc Đại mất thăng bằng, ngã lăn ra đất, lồm cồm bò tới bò lui, cuối cùng cũng tìm thấy chữ kim thể triện. Cô dặn lại một câu, tôi đi tìm La Tiểu Đao, hai người chia ra, một người đi tìm 13.000, một người ở lại canh chừng hung giãn. Rồi nghiến răng xông lên cầu. Độ rung lắc khi ở trên cầu so với so ra không mấy dữ dội. Càng tiến về trước sương mù càng dày đặc. Mộc Đại giơ tay tóm chặt dây thần chăng hai bên, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Không biết đi mất bao lâu, lúc cô đặt chân bước vào đường hầm thì thấy bốn bề vang vọng giọng nói quái dị của tiểu thất. Mỗi người đều chỉ có thể đi trên con đường của riêng mình. Cô tưởng cứ thế xông vào là có thể đưa anh ta ra hay sao? Cô tưởng cứ thế xông vào là có thể đưa anh ta ra hay sao? Nghĩa là sao? Vào rồi mới phát hiện ra nơi này không giống với đường hầm cô từng đi qua. Không có vách núi, cũng không có khung cảnh dập dềnh xung quanh. Chỉ giống một khoảng đất trống hoang vu kéo dài tiếp tắp. Mộc Đại hoang mang đi tiếp vào trong. Trong thoáng lơ đễnh, cô bỗng thấy mình bước vào một căn phòng được trang hoàng lộng lẫy. Có điều, trong sự lộng lẫy tắt lên vẻ lỗi thời, giống như từ mấy chục năm trước. Một người phụ nữ trung niên đứng trước bàn ăn chạm trổ rồng phượng, run rẩy mở lọn thuốc trong tay, và viên thuốc rơi vào bát canh trên bàn, sủi ùng ục. Người phụ nữ thấp thỏm cầm thìa canh khuấy lấy khuấy để. Mộc Đại cất tiếng hỏi, cô là ai? Cô có quen La Nhận không? Người phụ nữ không hề phản ứng. Mộc Đại hoài nghi quay đầu, thấy mình đang đứng đối diện với một chiếc gương soi toàn thân, song khuôn mặt cô không hề được phản chiếu trong gương. Mộc Đại toát mồ hôi lạnh, cả căn phòng bỗng nhiên bồng bềnh. Cô vẫn đứng tại chỗ, nhưng căn phòng càng lúc càng trôi xa, như thể được bọc trong bong bóng xà phòng khổng lồ, mỏng manh, rung rẩy, cảm giác chạm nhẹ ngón tay là có thể chọc vỡ. Mộc Đại tự nhủ bản thân phải bình tĩnh. Có lẽ lần này luật chơi đã khác với lần trước, không được hoảng, bình tĩnh chờ xem. Bước thêm một bước, lần này cô đứng trong một con hẻm bẩn thỉu huyên náo, trước mặt là một đám đông quay lại. Có giọng người đàn ông tức giận lớn tiếng. Học hành không ra gì, tao nuôi mày, chẳng thà nuôi con chó còn hơn. Mộc Đại tiến lại, vừa hay nghe rắc một tiếng, thứ gỗ bị vụt đến gãy đôi. Một người đàn ông trung niên thở hổn hển lùi lại hai bước, ném đoạn thứ gãy trong tay xuống đất. Người đứng trước mặt ông ta chính là... Mộc Đại suýt nữa kêu lên tên, là La Nhận. Là La Nhận tuổi thiếu niên chăng? Vóc dáng anh lúc này đã rất cao lớn, hơn hẳn người đàn ông kia một cái đầu. Anh đang hất cằm, miệng ngậm điếu thuốc, liếc xéo người đàn ông, trên mặt và cổ chi chít lằn máu vì thước đánh. Anh nhếch miệng cười hờ hững. Bố đánh xong rồi chứ, còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì con đi đây, bố nghỉ ngơi lấy sức rồi đánh tiếp. Nói xong, anh xốc lại cổ áo, rẽ đám đông bỏ đi. Mộc Đại chạy lên đón đầu, cẳng chân run lẩy bẩy. La Tiểu Đao, anh nhớ em không? La Nhận gạt cô ra, làm ơn tránh đường. Mộc Đại lảo đảo lùi lại, dõi mắt nhìn theo La Nhận đi xa dần. Bố anh lớn tiếng chửi bới, hung hăng cầm viên gạch ném sượt qua vai La Nhận. Anh chỉ hơi ngoẹo đầu, còn chẳng buồn ngoái lại. Đám đông xì xào giải tán, chỉ còn Mộc Đại đứng ngay ra đó. La Nhận nói, làm ơn tránh đường. Anh nhìn thấy cô, nhưng có vẻ không nghe thấy cô nói. Trong lúc cô còn đang ngơ ngẩn, thì con hẻm cùng mọi thứ xung quanh lại bay lên, bỏ lại mình cô đứng đó ngửa đầu nhìn theo chiếc bong bóng khổng lồ rung rẩy bay lên. Đến một độ cao nhất định, dường như không chịu nổi áp suất, cứ thế vỡ tan. Sao kỳ lạ vậy? Tại sao rõ ràng La Nhận nhìn thấy cô, lại như không nhìn thấy? Tại sao không giống Tào Béo vừa gặp lại cô là có thể khôi phục những ký ức đã dần lãng quên? Mộc Đại quanh quẩn đi lại, bước vào một hành lang sâu hút. Cuối hành lang vẳng lại tiếng hò hét như sấm rền. Hai gã da trắng vóc dáng cao to cao, mặt mũi đen đúa đang đứng giữa tường hút thuốc. Mộc Đại đi qua trước mặt, xong họ có vẻ không nhìn thấy cô. Cô tiếp tục đi đến cuối hành lang, đẩy cửa mở. Tiếng la hét, tiếng vỗ tay, khói thuốc và mùi rượu ập vào mặt cô. Đây là đấu trường dưới lòng đất. La Nhận xuống khỏi sàn đấu, khóe miệng tím bầm. Có người chạy tới đưa cho anh một túi đá lạnh. Trên sàn đấu, một tay vai u thịt bắp đang rên rỉ nằm đo sàn. Còn bên dưới, một cô gái với thân hình nóng bỏng trong bộ bikini vàng kim lấp lánh đang bưng ly vang đỏ tiến đến. Mộc Đại hét lên, La Tiểu Đao! Anh không nghe thấy, không ai ở đây nghe thấy cô. Mộc Đại cắn môi đứng nhìn anh cầm ly rượu vang đỏ lên uống cạn. Ông bầu hồ hởi sáng lại, chắc hẳn đang tổng kết số trận đã đánh, hoa hồng bao nhiêu. Cô gái mặc bikini nháy mắt với anh, trên mí mắt óng ánh nhũ vàng. Có một khoảnh khắc, La Nhận vô tình quay đầu nhìn thấy Mộc Đại. Dường như tự hỏi một cô gái như vậy sao lại đứng trơ trọi ở nơi thế này, bèn mỉm cười với cô. Mộc Đại khoanh chân ngồi xuống sàn. Sau đó, toàn bộ sàn đấu cũng ồn ào huyên náo, và cả La Tiểu Đao của cô lại từ từ bay lên như bong bóng xà phòng rời khỏi ống thổi. Mộc Đại bất lực. Ở đây, không ai có thể nghe thấy cô cả, kể cả La Nhận. Không ai có thể nhìn thấy cô, ngoại trừ La Nhận. Nhưng nào có ích gì, nghĩ đến chuyện không thấy mặt mình trong gương, Mộc Đại càng ủ rũ. Chiếc bong bóng kia bay lên trời, vô số bóng người tự hồ phản quang lên bề mặt bong bóng, trông mà lóa mắt. Sau đó, bong bóng vỡ tan. Mộc Đại lẩm bẩm, bong bóng mộng ảo. Cô chống đất đứng dậy, phủi bụi trên người, mới bước thêm đôi bước thì chợt dừng khựng lại. Cô tưởng cứ thế xông vào là có thể đưa anh ta ra hay sao? Bong bóng mộng ảo. Mộc Đại sực hiểu ra. Cô hoàn toàn không thể bước vào cuộc đời thứ hai của La Nhận, nơi cô bước vào chỉ là giấc mơ của anh. Những giấc mơ dài ngắn khác nhau, vì vậy sẽ có vô số những bong bóng lần lượt bay lên, sau đó vỡ tan. Vì vậy, không ai có thể nhìn thấy cô ngoài trừ La Nhận. Nhưng nhìn thấy kiểu này cũng không ăn thua. Cô không thể dùng giọng nói hay gương mặt của mình để đánh thức anh. Đánh thức ký ức và nỗi nhớ về cô vẫn luôn tồn tại sâu trong lòng anh. Mộc Đại cuồng chân chạy. Cô cần tìm một giấc mơ của La Nhận. Giấc mơ không bị người khác quấy rầy. Nơi cô có thể tiếp cận anh. cho dù mặt mũi mơ hồ, không thể lên tiếng thì có sao? Chẳng phải người ta nói giữa các cặp đôi có thể có tâm linh tương thông hay sao? Cô mãi miết chạy, ngang qua quán bar đông đúc náo nhiệt, băng qua hành lang đẫm máu của khách sạn Mindanao Empire, qua đôi cát mênh mông của tiểu thương Hà, rồi đột ngột dừng lại. Dưới ánh trăng bạc, nơi đây là rừng rậm trên đảo Mindanao, Philippines. Giữa những tán cây rậm rì cao vút, nước lạnh từ kẽ lá nhỏ vào cổ mọc đại, tiếng côn trùng gáy rít rít. Đâu đây? Đằng xa vẫn lại tiếng gầm khe khẽ không rõ của loài thú dữ nào. Mọc đại gạt cành cây, thận trọng lách qua bụi gai, đi về phía khu trại gần đó. Đây là khu trại đơn sơ nhất mà cô từng thấy. Vài người nằm trên mặt đất, đầu gối lên khúc gỗ, tay ôm súng, mũi bay vo ve, đống lửa trại được cời một cách khéo léo. Đốt củi lấy khói để đuổi mũi, nhưng vẫn đảm bảo khói không bốc lên quá dày, tránh thu hút kẻ thù đang rình rập. Lại nhận ngồi giữa gốc cây gác đêm, cảnh giác ngẩng đầu, sau đó chống súng, từ từ đứng dậy. Chương 8. Mộc Đại mừng rỡ chạy tới, vùi đầu vào lòng La Nhận. La Nhận thoáng do dự, cúi đầu nhìn cô. Mộc Đại cũng ngước lên nhìn anh, bao điều muốn nói. La Nhận lúc này hơi khác so với hồi ở trong nước. Anh đen hơn, gầy hơn, toát lên vẻ cao ngạo và cứng rắn. Nhưng dù thế nào đi nữa, cô vẫn rất vui, tựa đầu vào ngực anh, vòng tay ôm chặt anh. Cô nghe La Nhận nói, đang nằm mơ thì phải. Không phải giấc mơ nào cũng hoang đường, có người tháo gỡ khó khăn trong mơ, có người làm thơ trong mơ, cũng có những người tự suy ra mình đang nằm mơ trong mơ. Anh khẽ cười, dường như còn thở phào, cánh tay bỗng siết chặt lấy eo cô, ép sát cô vào mình, hai tay luồn vào dưới áo cô, tóm chặt lấy mép áo. Mộc Đại chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, cứ như anh giúp cô cởi áo. Áo cô bị kéo xoạc lên, nhưng không cởi hẳn ra, mà chỉ lật một nửa, rồi bỗng quấn lại, che kín mắt, chỉ để lộ mũi miệng. Cánh tay cô cũng bị quấn vào trong. Trước mắt tối sầm, Mộc Đại thoát cái bị quật ngã, lưng chạm xuống nền đất lạnh toát. Cô mới giật mình, cố nâng người dậy. Phần eo bỗng nhẹ bẩn, La Nhận đã cởi khóa tụt quần cô xuống, còn tiện tay nhéo một cái. Mộc Đại giãy giụa, càng giãy càng cuốn, hai tay cô không thể vùng vẫy, chân hình như cũng bị trói chặt, không cách nào thoát ra được. La Nhận đổ ập xuống người cô, hôn sau tai, sau gáy, cởi áo ngực cô ra bằng một tay, rồi ngang nhiên sàm sỡ ngực cô. Gì vậy? Anh đang coi cô như một giấc ngủ, một giấc mộng tinh sao? Mộc Đại căng thẳng toát mồ hôi trán, cơ thể bắt đầu phản ứng lại, môi miệng khô khốc. May mà ý thức vẫn tỉnh táo. Lúc La Nhận hôn lên môi cô hạ quyết tâm cắn vào môi anh một cái thật đau. Nhân lúc anh kêu đau lùi lại, Mộc Đại lật người ngồi dậy, lờ mờ xác định vị trí của anh qua lớp vải áo, rồi gập tay thúc mạnh cùi chỏ, lăn một vòng đứng dậy. Vừa đứng lên, cô đã lảo đảo vì vướng phải chiếc quần tụt xuống tận mắt cá chân. Mộc Đại loạn choạng lấy lại thăng bằng, chật vật mặc lại chiếc áo bị tốc lên một nửa, đoạn giẫm vài cái đạp hẳn quần ra, bực bội nhặt lên ném vào La Nhận. Ai bảo anh làm vậy hả? Cô không hề ghét thân mật với anh, nhưng cố tình cưỡng ép như lần này, bịt mắt không cho cô nhìn thì khiến cô bực bội hết sức. La Nhận không nghe thấy, nhưng từ ngôn ngữ cơ thể anh biết cô đang tức giận. Nhìn chiếc quần cuộn lại một đống dưới chân mình, anh bèn cúi xuống nhặt lên. Gió rừng ẩm ướt thổi tới, cô đứng đó phơi cẳng chân trần cũng thấy lành lạnh. La Nhận bước đến đưa quần trả cô, nhếch miệng cười rồi quay người bỏ về ngồi xuống gốc cây ôm súng, hờ hững thổi phù nòng súng, rút miếng vải da ra lau. Mộc Đại chỉnh trang lại quần áo, bước tới quỳ một gối trước mặt La Nhận. Anh lãnh đạm liếc cô, nhưng khi Mộc Đại định ghé sát lại, anh liền ngửa ra sau, hơi nghiêng đầu, lạnh lùng nâng súng chặn giữa hai người. Anh quả có hơi cáu. Đã không cho động chạm thì tôi thôi, nhưng cũng đừng tới đùa giỡn với tôi. Đây không tiếp. Mộc Đài buồn cười như vừa phát hiện ra một bộ mặt bí mật của anh. Cô bất chấp vươn người xoay đầu la nhận lại phía mình. Cô nói, có những việc em làm được nhưng anh thì không. Đương nhiên không thể thuận theo anh rồi. Nếu vừa rồi chiều theo anh thì đây khác nào giấc mộng tinh. Anh sẽ đánh đồng cô với bất kỳ cô gái nào trong mơ, giải quyết nhu cầu thể xác trong tỉnh, xong tỉnh dậy là quên. Không được, cô là Mộc Đại. Cô nắm lấy tay anh, có vẻ là nhận thấy buồn cười. Mộc Đại móc sợi dây chuyền đeo trong người ra, nhét chiếc còi, gắn viên ngọc trai vào bàn tay La Nhận, rồi nắm lại. Biết rõ anh không thể nghe thấy, nhưng cô vẫn nghiêm túc nói rành rọt. La Tiểu Đao, em là bạn gái của anh. Dù có cả vạn khả năng, anh cũng đừng yêu người khác. Không phải đừng, mà là không được. Em không thỉnh cầu, đây là mệnh lệnh. Cô gằn giọng. Nếu anh không tìm ra em thì chớ trách em không khách sáo. Không có chuyện đó đâu nhé. Trêu ghẹo người ta xong lại định đi tìm người yêu mới trong cả vạn khả năng á. Đừng hòng. La Nhận không nghe thấy. Anh hơi chau mày, mân mê chiếc còi trong tay. Đó là còi của thủy thủ, âm vang lạnh lãnh đủ xuyên qua sóng to gió lớn trên biển. Anh nhớ mình cũng có một cái y hệt, chỉ không nhớ bên cạnh còn đính thêm viên ngọc trai. Trong đêm đen, viên ngọc mướt mát lấp lánh ánh vàng, như nét dịu dàng của người con gái, phảng phất mùi hương quen thuộc. Lẽ ra không thể xuất hiện nơi rừng sâu núi thẳm, nhưng lại như rất quen, đã quen biết từ lâu. Mộc Đại vòng tay qua cổ anh, từ từ ngã vào vòng tay anh. Anh không kìm được mà ôm lấy cô. Cơ thể cô gầy gò nhưng mềm mại, ngoan ngoãn nằm trong lòng anh. Vòng tay này như đợi riêng cô, cảm giác vô cùng vừa vặn. Mộc Đại lẩm bẩm. La Tiểu Đao, anh từng nói không thích ôm người khác vì ngực và bụng nơi tập trung các cơ quan nội tạng trí mạng. Lỡ như người trong vòng tay có dạ tâm cho anh một dao thì hậu quả sẽ khó lường. Anh nhớ lúc đó em đã nói gì không? Cô khẽ thở dài, vùi đầu vào hõm cổ La Nhận. Mùi hương trên người anh và cả vòng tay anh không giống với bất cứ ai trên đời. Đổi lại là mình, cho dù có bị bịt mắt chẳng thấy gì, cô vẫn sẽ nhận ra anh. Khi yêu một người, quen ôm người ấy rồi thì cơ thể, xúc giác, khứu giác của bản thân hẳn đều ghi nhớ những cảm xúc ấy, những cảm giác ấy. Để rồi tự nhắc rằng người ấy khác hẳn với vô số người khác. Cô cầm tay La Nhận đặt lên xương quai xanh của mình, nơi đó có vết sẹo dao chém, có hình xăm và cả tên viết tắt của La Nhận. Bàn tay La Nhận cứng đờ, chậm rãi miết đầu ngón tay theo vết sẹo rồi dừng lại, áp lòng bàn tay nóng bỏng lên đó. Mộc Đài dịu dàng nhìn vào mắt anh. Em không có cách nào để anh nhìn rõ gương mặt em, cũng không làm thế nào để anh nghe thấy tiếng em. Nhưng cảm xúc xao xuyến giữa những người yêu nhau không chỉ giới hạn trong phạm vi thị giác và thính giác, phải không? La Nhận cúi đầu, từ từ hôn lên môi cô. Mộc Đại nhắm mắt. Nụ hôn của anh rất dịu dàng, nhẹ nhàng và chậm rãi, rồi sâu dần, mạnh mẽ không cho cô né tránh. Hơi thở trong rừng rậm nhiệt đới vấn vít xung quanh họ. Gió thổi, vô số lá cây trong góc khuất xao động, lên xuống như thủy triều, xào xạc như tiếng thở dài. Loáng thoáng nghe như có tiếng La Nhận gọi. Cô gái của anh. Hạnh phúc vỡ òa, cô vội vàng mở mắt thì đúng lúc này gió mạnh thổi vù vù. La Nhận, khu rừng và màn đêm vô tận bỗng dốc bị thổi méo mó, rồi vỡ vụn ngay sau đó. Mộc Đại muốn hét lên, cảm giác tiếng hét vừa thoát ra khỏi miệng đã bị cuồng phong đẩy ngược vào họng. Chân không còn trụ vững, cô bị hất văng theo chiều gió, lộn đến mấy vòng trên không trung, rồi lại như một lực vô hình hút lấy, lao bổ về một hướng. Chẳng khác nào cảnh tượng được miêu tả trong một bài thơ cổ. Luân đài tháng 9 gió đêm rú, lòng sông đá vụn to như đấu, gió đẩy chạy bừa khắp trong xứ. Mộc Đại nghiến răng, cuộn người lại như quả bóng, cong lưng vùi đầu vào giữa đầu gối. Cứ thế bị gió quằn quật nghi ngã không biết bao nhiêu lâu, rồi xung quanh chợt bừng sáng, hơi lạnh bao trùm lấy cơ thể cô. Bên tai vang lên tiếng Tào Nghiêm Hoa hô hoáng. Tiểu sư phụ, bám vào đi, đừng để bị rơi. Đã ra khỏi đường hầm rồi sao? Nếu cô nhớ không nhầm, thì ở giữa cửa hầm và bệ đá, có một cái vách đá bắt cầu treo rung rắc. Mộc Đại mở bừng mắt, loáng thoáng trông thấy sợi dây thần, vội vàng vươn tay bắt lấy nhưng chập hụt. Tào Nghiêm Hoa gào khản cả giọng, Mộc Đại căng người móc ngược ra sau, cơ thể rướn lên giữa không trung, quấn được một chân vào sợi dây. Cuối cùng cô cũng ngừng rơi. Mộc Đại cứng đờ mất vài giây. Trong khoảnh khắc đó, ba hồn bảy vía cô như lìa khỏi xác rồi lại bị cưỡng chế lôi về, tay chân run bần bật, lung lân túa ra mồ hôi lạnh. Cô neo mình lơ lửng trên không chỉ với một chân quấn thần, giống như con dơi bị gãy một chân, đưa tay quệt mồ hôi trên trán. Chuyện gì xảy ra thế? Đó là giấc mơ của La Nhận. Những giấc mơ trước đó đều bay lên như bong bóng rồi nhẹ nhàng tan biến. Tại sao lần này lại thình lình nổi cuồng phong kia chứ? Là do La Nhận đột nhiên tỉnh lại sao? Tào Nghiêm Hoa thò nửa người khỏi mép vực. Tiểu sư phụ, em ổn không? Mộc Đại giơ tay ra hiệu mình vẫn ổn, tạm thời chưa có sức bật lên luôn được. Hỏi hắn, Hồng Sa đâu? Vẫn chưa thấy ra. Có lẽ cô nàng cũng gặp phải tình huống tương tự cô vừa rồi. Mộc Đại căng thẳng. Tào béo, anh mau ra chắn trước cửa hầm, trước cửa đường hầm đi. Nếu Hồng Sa cũng bị gió thổi bay, chưa chắc cô nàng đã may mắn tóm được sợi dây thần giống Mộc Đại. Tào Nghiêm Hoa sực hiểu, vội vàng chạy tới một cây cầu khác. Mộc Đại chợt nhớ ra, hỏi, tiểu thất đâu? Không biết, tự dưng biến mất rồi, nhưng lại cảm giác nó ở khắp nơi. Nói gì vậy? Mộc Đại thấy lòng ớn lạnh, móc nốt chân còn lại vào sợi thần, từ tư thế nằm lộn ngược gập thân trên về phía chân, hai tay tóm lấy sợi dây lộn một vòng lên cầu treo. Cô nhớ khi mới bước chân vào đường hầm, giọng nói của tiểu thất dường như vọng đến từ khắp mọi phía. Giờ nó đột nhiên biến mất, nhưng lại như có mặt ở khắp nơi. Cũng đúng, bốn vị hung giảng đâu có hình dáng gì cụ thể. Mộc Đài vội vàng trở lại bệ đá, gió mạnh đã xua tan làn sương dày, sắc trời bắt đầu trở tối. Duy ở chỗ cánh cửa sừng sững nọ, khung cảnh đầu bên kia vẫn sáng sủa, rực rỡ, nắng gió chan hòa, như bức màn chiếu nổi bật qua trong rạp chiếu phim tối tăm. Một âm thanh lạ lùng vang lên, Mộc Đài có dự cảm chẳng lành, mở to mắt ngẩng đầu nhìn. Trên vách đá chỗ đường hầm, đá đang rơi rào rào như thể tróc ra từ khô nứt. Tào Nghiêm Hoa cũng nghe thấy, ngẩng lên nhìn rồi hỏi, sắp sập rồi sao? Mộc Đài xuýt một tiếng, chậm chậm tiến gần vách đá. Chính xác, vách núi cũng đang bong tróc từng lớp, bề mặt đá nứt răng rắc, rồi thình lình sẽ có một mảng rơi xuống vực sâu vô tận như bị cái miệng vô hình nuốt chửng. Cây cầu gần đó bất chợt rung lắc dữ dội. Đây là... Mộc Đại choáng váng, giọng là cả đi. Tào béo, sườn đá ở hai bên đều đang sụp lở, hai đầu cầu rất có khả năng bị sập. Tào Nghiêm Hoa sững sờ, đứng như trời trồng, sợ hãi nhìn xuống dưới chân. Tốc độ sụp lở có thể quan sát bằng mắt thường, không phải từng tảng đá to. Từng tảng đá to tới tấp rơi từ đầu, mà sẽ là lã tả vụn đá bong tróc. Nhưng đều đang xảy ra ở đây, đáng sợ hơn nhiều, rành rành là nước chảy đá mòn, thần cưa gỗ đứt. Trán Tào Nghiêm Hoa đẫm mồ hôi. Tiểu sư phụ, tôi phải làm sao bây giờ? Quay về, mau quay về. Thế còn em Hồng Sa thì sao? Ai mà biết lúc nào Hồng Sa mới quay lại. Mộc Đại mấp mấy môi, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, ngón tay siết chặt rồi nhanh chóng buông lỏng. Vô số suy nghĩ lướt qua trong đầu. Lúc này, dưới chân Tào Nguyên Hoa bỗng có tiếng đá sụt rào rào. Mộc Đại hét lên, mau quay lại! Tào Nguyên Hoa cũng nhận thức được tình hình gấp bách, dằn lòng cắm đầu lao thẳng lên cầu. Mới chạy được hai bước thì lưng hắn bị đập mạnh một cú, Lực va đập quá lớn khiến hắn mất đà ngã lăn về trước. Đó là Hồng Sa đột nhiên bị cuốn phăng ra từ cửa đường hầm. Mộc Đại hét lên, Hồng Sa kia, chộp lấy cô ấy! Đào Nghiêm Hoa lăn tròn, lăn lộn mấy vòng, nhát thấy một bóng người đang bị hất khỏi cầu, liền liều mạng xông tới tóm lấy chân Hồng Sa, dùng hết sức bình sinh kéo giật về phía mình. Bị Hồng Sa sợ đến trắng bệch cả môi, hai người chật vật dìu đỡ nhau mãi mới trèo lên được bệ đá. Vừa đặt chân xuống đã nghe nền đá bên dưới răng rắc vỡ vụn, cả hai gần như cùng lúc bật lên, nhảy về phía trước lăn đến nơi an toàn. Rình, cây cầu treo gãy ra làm đôi. Tào Nghi Hoa đột nhiên chỉ về một cây cầu khác, hét lên. Ông anh Tiểu La! Thật sao? Một đại cơ hồ không dám tin vào tai mình. Quay quắt lại nhìn, quả nhiên trông thấy một bóng dáng quen thuộc ngay lối vào đường hầm. Đá núi sụp lở mỗi lúc một nhanh. Một đại chưa kịp lên tiếng thì Tào Nghi Hoa đã rối rít ra hiệu. Anh Tiểu La! Nhanh! Nhanh lên! Vừa dứt lời lại nghe rình một tiếng. Cửa đường hầm bất ngờ sập xuống một mảng, tảng đá lớn kéo theo đầu cầu bên kia thoát biến mất trong màn khói bụi. Bốc hơi theo đó còn là La Nhận mà họ thậm chí còn chưa kịp trông rõ mặt mũi. Đầu óc Mộc Đại nhất thời trống rỗng, ngay sau đó cô lảo đảo lao về phía vách núi, gào lên thảm thiết. La Tiểu Đao! Nước mắt bất giác tuôn lã chã. Lúc đến gần, chân cô mềm nhũn, vừa lan vừa bò mới tới được mép vực. Điểm cắm cọc giữ cầu bên này đã sụp lở. Cô nắm lấy một đầu dây thừng, rồi rướn người ra nhìn. Giữa khói bụi mù mịt, cô linh cảm dường như có ai đó đang ở đầu kia sợi dây. Đầu óc đột nhiên linh hoạt trở lại, cô nhận ra cây cầu không bị gãy ở chính giữa mà đứt phật từ một đầu. Ban nãy, La Nhận đã ở trên cầu. Với khả năng phản ứng nhanh nhạy, nhất định anh sẽ bám vào vật gì đó. Mộc Đại tóm chặt lấy sợi dây, hét lớn. Đến giúp tôi với! Cô vừa dứt câu. Cô còn chưa dứt câu. Nơi cố định đầu cầu bên này cũng sụt nốt. Không có điểm chống đỡ. Đầu bên kia, đầu bên dưới đột nhiên nặng trĩu. Mộc Đại bị sức nặng này lôi tuột quá nửa người khỏi mép vực. May thay, Tào Nghiêm Hoa và Viêm Hồng Sa phản ứng kịp thời. Một người vồ lên người cô chặn đà rơi, một người ra sức ôm lấy chân cô. Mộc Đại khản giọng gào, đừng buông, nhất định không được buông đấy. Cô nghiến răng xoắn sợi dây thừng vào cánh tay, chúc đầu xuống, vòng sợi dây qua đầu, lấy hết sức bình sinh kéo lên, dùng lực sau gáy gánh đỡ trọng lượng bên dưới. Mắt cô mờ đi, hay nói chính xác hơn là ý thức dần mơ hồ. Mộc Đại nhìn bóng dáng quen thuộc đang thăng thoát leo lên, lẩm bẩm một mình. Cố lên, đừng buông, không được buông. Chương 9. Mộc Đại đã phần nào mất tỉnh táo, nhưng vẫn cảm nhận và phản ứng được với hoàn cảnh bên ngoài. La Nhận leo lên gần tới nơi, vừa nhìn thấy cô thì biến sắc mặt, lập tức vươn tay bấu lấy vách đá, buông dây thừng lấy hơi trèo lên. Vai và cổ bỗng được giải phóng khỏi lực kéo đè nặng, Mộc Đại cảm thấy như chưa bao giờ nhẹ nhõm đến thế. La Nhận bế cô lên, ngón cái và ngón trỏ hay dây huyệt đạo sau gáy, rồi kéo duỗi tay cô nâng lên hạ xuống nhẹ nhàng để giúp lưu thông máu. Mộc Đại nhăn nhó mặt mày, nở nụ cười cứng đờ. Không sao, một lát là ổn thôi. La Nhận nhìn quanh, dừng lại vài giây nơi cánh cửa kỳ lạ rồi hỏi. 13.000 đâu? Vừa dứt lời thì gần đó lại rào rào rung chuyển. Lần này, cầu treo không đứt phật nữa mà sập hẳn xuống cùng điểm cố định. Cầu sập lại thêm một hiện tượng sụp lở khiến khoảng cách giữa bệ đá và đường hầm càng lúc càng xa. Viêm Hồng Sa và Tào Nghiêm Hoa lắp ba lắp bắp, nói năng lộn xộn. Một người giải thích về bệ đá và cánh cửa, một người kể về chuyện mình gặp phải trong đường hầm. Người ngoài cuộc nghe quá nửa là ù ù cạc cạc, nhưng La Nhận không hề ngắt lời hay bảo họ trật tự mà lắng nghe cho thủng. Trải nghiệm của Viêm Hồng Sa cũng tương tự Mộc Đại, nơi cô nàng bước vào là giấc mơ của 13.000. Những bong bóng lững thững bay lên trời là giấc mơ tự nhiên tỉnh lại, còn những bong bóng bị gió lốc cuốn phăng là giấc mơ bị giật mình tỉnh giấc. Tuy nhiên, không giống như Mộc Đại, Viêm Hồng Sa từng bị gió lốc thổi bay từ giấc mơ này sang giấc mơ khác. Mà giấc mơ của 13.000, nói theo cách của Viêm Hồng Sa, là một mớ hỗn độn. Hoàn toàn không có trật tự gì cả, kiểu như có rất nhiều 13.000. Viêm Hồng Sa không biết phải diễn tả thế nào. Trong mơ, 13.000 lúc thì làm thợ sửa xe, khi lại buôn bán đồ cũ. Lúc thấy gã diện com lê giày da, lát đã lại áo quần rách rưới. Hoang mang nhất là 13.000 còn xây dựng gia đình với nhiều cô gái khác nhau. Tôi thử nói chuyện, nhưng hình như anh ta không nghe thấy. Tôi những tưởng gặp nhau là anh ta sẽ nhận ra tôi ngay, nhưng không. Trong giấc mơ của anh ta, tôi giống như một người mặt mũi mơ hồ. Chính tôi đứng trước gương cũng không thể nhìn được khuôn mặt của mình. Mộc Đại gật đầu. Bởi vì bất kỳ hình ảnh hoặc sự kiện rõ ràng nào từ chúng ta đều có thể là yếu tố thức tỉnh 13.000. Tôi đoán có một thế lực nào đó trong đường hầm đã ra sức ngăn chặn điều đó. Viêm Hồng Sa vô cùng chán nản. Cô nói đúng, tôi thậm chí còn thử viết chữ. Cô nàng suy nghĩ thẳng tuột, nắn nót viết từng chữ. Tôi là Viêm Hồng Sa, nhưng chỉ có thể viết ra hai chữ tôi là. Ba chữ cuối dù có cố viết đi viết lại bao nhiêu lần cũng không được. Cô nàng thử đổi thành Mộc Đại, Tào Nghiêm Hoa, La Nhận, thậm chí là Tào Giải Phóng, đều vô ích. Tào Nghiêm Hoa sốt ruột. Sau đó thì sao? Mộc Đại vẫn còn đau gáy, bèn đưa tay xoa bóp, ngửa đầu xoay cổ. Vừa nhìn lên trời, cô bỗng kêu, á, một tiếng. Ai nấy đều nhìn lên theo. Bầu trời đang sập xuống, bằng mắt thường cũng có thể nhận thấy phần rìa đang xói mòn dần. Trong thần thoại Trung Quốc có sự tích bàn cổ khai thiên lập địa, đầu đội trời, chân đạp đất, thân hình cứ thế vươn cao, tách đôi trời và đất. Cảnh tượng trước mắt họ lại đang diễn ra theo hướng ngược lại, trời và đất dường như đang sắp chập vào làm một. Trên bầu trời lập lòe 7 ngôi sao xếp thành hình cái thìa. Trời sập xuống thấp hơn có thể trông thấy bên cạnh mỗi ngôi sao đều có bóng đen chuyển động kỳ dị. Có lúc nối thành một đường trông như hình người mất cân đối. Có tiếng cười trầm thấp mà lạnh lẽo như vẳng lại từ nơi vô định giữa tầng không. Bệ đá rung chuyển khiến chiếc cửa trơ trọi kia ngã nghiêng theo. Khi không còn đường thì phải dấn bước vào con đường duy nhất nhìn thấy thôi. Cánh cửa này là lối thoát cuối cùng. Tào Nghiêm Hoa căng thẳng hỏi, anh Tiểu La, chúng ta nên làm gì bây giờ? La Nhận không trả lời ngay, nhìn chằm chằm lối vào đường hầm một lúc lâu mới nói, tôi hỏi anh, cho dù bây giờ 13.000 xuất hiện ở đây, thì liệu anh ta có cách nào tới chỗ chúng ta không? Câu hỏi này khiến ai nấy đều thần người. Cầu treo đã gãy, vách đá vẫn tiếp tục sụt lở, khoảng cách từ đây qua đó đã rộng hơn nhiều so với ban đầu, trừ khi 13.000 biết bay. Giữa khoảng lặng, rìa bệ đá lại sạc một mảng lớn. Họ bất giác lùi lại phía sau, cố tránh xa mấy vật nguy hiểm, đồng thời cũng tiến gần cánh cửa kia hơn. Cuối cùng, Tào Nguyên Hoa ngập ngừng cất lời, tiểu sư phụ, tôi tuyệt đối không muốn bỏ lại chú em ba ba, nhưng mà nếu tôi nói nếu thôi nhé, lỡ như chú ấy thực sự không ra được, nơi đây lại sắp sụp đổ, liệu quyết định cuối cùng của chúng ta sẽ là gì? Cánh tay La Nhận vô thức co giật. Anh nhớ đến chiến thuật về bỏ và giữ được học trong giai đoạn huấn luyện đánh lính đánh thuê. Thầy huấn luyện nói, rút lui không có gì là đáng xấu hổ, bỏ nhỏ giữ lớn là chiến thuật thông minh. Chúng ta không muốn bỏ lại ai, nhưng thực sự đến bước đường cùng thì phải xác định cứu được chừng nào tốt chừng đó. Đừng hy sinh cả tập thể chỉ vì một cá nhân. Lúc bắt buộc dù có phải hy sinh một bộ phận để làm bàn đạp, làm đòn bẩy cũng là cần thiết. Điều này tàn nhẫn, nhưng thực tế, trong một số tình huống không thể quyết định dựa trên tình cảm, mà buộc phải cân nhắc đến một mất, được mất và con số. Một quan trọng hơn, hay bốn quan trọng hơn. Nói thêm cũng thừa thải, lúc này trong lòng mỗi người đều đã rõ cả. Đột nhiên, Viêm Hồng Sa chỉ tay về phía cửa đường hầm hét lên. Kia, kia có phải 13.000 không? Đúng, chắc chắn là 13.000 rồi. Tào Nguyên Hoa cũng gần như cùng lúc quýnh, mừng quýnh. Chú em ba ba kìa. Nói kể cũng khó tin, nhưng 13.000 quả thật là người duy nhất trong số 5 người không hề can thiệp vào sự kiện hay sửa chữa núi tuyết trong quá khứ. Từ đầu đến cuối, gã chỉ là một kẻ đứng ngoài những khung cảnh dập dềnh xung quanh. Gã nhìn thấy cha mình rơi xuống nước, thấy mẹ mình bị lật thuyền, thấy chính bản thân mình thỏa thiếu thời xách can tay, xách can to dầu ma mút, dầu ma dút, rưới vào lũ trai tắm trăng, rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa lan gần nửa bãi cát, sắc đỏ như máu thiêu đốt trong mắt gã. Gã tự nhắc nhở bản thân rằng những ảo ảnh này đều xuất hiện sau khi họ dẫn hung giảng lên người, nên mọi thứ trước mắt đều là sai lệch, hoang đường, không đáng tin. Quá khứ vĩnh viễn chẳng thể thay đổi, hà tất phải lừa mình dối người. Du hành thời gian là viên kẹo ngọt mang lại cảm giác an ủi và vui vẻ ngắn ngủi, để rồi đọng lại, khi kẹo tan hết vẫn là hiện thực. Vì thế, gã chọn khoanh tay đứng nhìn, thờ ơ chứng kiến cảnh mình bị cả làng xua đuổi, lưu lạc nơi đầu đường. Bị đuổi đánh, chửi rủa, nhếch nhác đói ăn, diễn biến cuộc đời gã sau đó dần đi chệch khỏi quỹ đạo ở thế giới thật. Trong khung cảnh dập dềnh xuất hiện những tình huống gã chưa từng trải qua, những người gã chưa từng gặp ngoài đời thật. Gã vẫn đứng ngoài quan sát, chẳng buồn đoán già đoán non, liệu đó có phải là một vài khả năng trong cuộc đời mình không? Chỉ vô thức nhận định, nếu cuộc đời đã đi chệch hướng, vậy thì 13.000 trong khung cảnh kia chắc chắn không phải là gã. Đó chỉ là một kẻ tên Giang Chiếu, có khuôn mặt giống hệt gã mà thôi. Sau đó, đi đến kịch đường hầm, gã tỉnh táo lạc lối giữa vô số khung cảnh dập dềnh. Gã cứ đi mãi, xuyên qua các khung cảnh chồng chất, chứng kiến bản thân ngụp lặn trong dòng đời. Lúc lên voi, lúc xuống chó, làm vô số công việc, bạn bè xung quanh thay hết người này rồi đến người khác, nhưng trước sau vẫn không thấy vài người muốn tìm. Những khung cảnh nọ dựng nên một mê cung khổng lồ, mỗi lần bước vào đều như mở ra một cánh cửa. Gã cứ ngỡ sau cánh cửa sẽ là quán bar hợp tan tùy duyên, hoặc một thời khắc nào đó có bạn bè thân quen. Thấy không phải, gã lại cắm đầu đi tiếp, mang theo một suy nghĩ cố chấp. Ngần ấy lựa chọn, ngần ấy phương hướng, ắt phải có một cái đúng chứ. Đi mệt rồi, gã ngồi xuống nghỉ ngơi, vùi đầu vào đầu gối và gà gật. Gã mơ, mơ thấy cuối cùng mình cũng về đến hợp tan tùy duyên. Quán bar chưa bao giờ náo nhiệt như vậy. Khách xếp hàng dài dằng dặc, không thấy điểm cuối. Chú Trương hào hứng đi ra lượn một vòng, quay về nói hàng người xếp dài đến tận cổng thành, mà vẫn có xu hướng dài thêm. Lượng công việc vượt xa trước giờ, muốn gã bận chết đây mà. Gã tất bật tranh thủ từng giây từng phút, khách muốn cốc tai thì gã tung bình lắc, khách gọi cà phê thì kim vẽ latte ạt múa lượn như bay, luôn tay luôn chân, không có cả thời gian để lấy hơi. Có cô nàng ngang ngược chen hàng khiến khách xôn xao bất bình, nhưng 13.000 chẳng buồn quan tâm. Cô uống gì? Gã không nhìn rõ mặt khách, như thể cách một màn sương. Cô nàng mấp máy miệng nói gì đó với gã, nhưng lại không thể phát ra âm thanh, bèn chụp lấy tờ giấy bút, chụp lấy giấy bút trên bàn trên quầy bar, viết đi viết lại dòng chữ: tôi là. Tiếng phàn nàn của khách khứa mỗi lúc một to. 13.000 sốt ruột đẩy cô ta ra. Xin đừng cản trở quán chúng tôi kinh doanh. Cô nàng bị đẩy loạng choạng nhưng vẫn ngoan cố nán lại, đứng trước mặt cả hồi lâu, đưa tay như gạt nước mắt. Trông ngố quá thể, 13.000 thầm nghĩ. Một lúc sau, bên tai gã vang lên tiếng đì đì của máy pha cà phê, không biết cô nàng kia lẻn được vào quầy bar bằng cách nào. Chú Trương đâu rồi, sao không đuổi cô ta đi? 13.000 bực dọc. Nhưng khách khứa quá đông nên gã cũng vẫn tươi cười đón tiếp, không tiện phân tâm làm việc khác. Một lúc sau, tiếng máy pha cà phê ngừng lại, cô gái đẩy mấy cốc cà phê về phía gã. 13.000 liếc sang mà suýt nữa phì cười. Trình độ gì đây? Đang chơi trò gì không biết? Bọt sữa phân bố không đều, lộ cả lớp cà phê bên dưới, chẳng khác nào mảnh đất bị dội bom cháy xém. Nhưng cô nàng không hề bận tâm, lấy túi xốp sô-cô-la ra cắt đầu nhỏ, rồi bóp thân túi viết lên bề mặt cốc cà phê. Tay run run vèo vọ, chữ viết ra cũng như dung bò. 13.000 hừ mũi liếc xéo, thấy chữ đầu tiên là từ. Cô nàng tiếp tục viết góc thứ hai, chữ này có vẻ nhiều nét hơn, chồng chéo thành một đống, không nhìn ra nổi. Phải mất một hồi lâu sau, gã mới nhận ra đó là chữ trước. Từ trước. Từ trước có một ngọn núi, trên núi có một ngôi miếu à. Khách lại la ó kiến nghị, 13.000 không buồn để ý đến cô nàng nữa, quay lại tập trung vào công việc. Có điều lần này, gã không thể tập trung nổi. Từ trước. Sao quen thế nhỉ? Gã không nhịn được quay đầu lần nữa, nhìn thấy cốc cà phê thứ ba, tiếp theo từ trước, được viết một dấu phẩy lớn mệt ngoạc. Dấu phẩy, nghĩa là tạm dừng, nghĩa là câu chuyện vẫn chưa kết thúc, nghĩa là sẽ có phần sau. Chương 10. Tào Nghiêm Hoa ra sức vẫy tay với 13.000, khoảng cách quá xa, không rõ, không trông rõ mặt mũi. 13.000 cũng khua tay về phía họ, trong điều bộ khá phấn khích. Có điều, niềm phấn khích nhanh chóng bị thực tế tạt gáo nước lạnh. Làm thế nào để 13.000 sang phía bên này đây? Ngay đến giọng nói của Viên Hồng Sa cũng run run. La Nhận, anh nghĩ cách gì đi? La Nhận nhíu chặt lông mày, bệ đá này gần như trống không. Ngoài cánh cửa kỳ lạ kia thì chỉ còn sợi thần đứt ban nãy mọc đại kéo anh lên. Anh thử kéo dài hết cỡ đoạn dây ước lượng. Không đủ, còn xa mới đủ. Hơn nữa, dù dây có đủ dài thì hai bên cũng không đóng cọc được. Bắt cầu thế nào đây? Bim Hồng Sa nhanh chóng im bặt. Cô nàng tự nhận thấy mình phải hiểu lý lẽ, không nên luôn miệng giục giả làm khó người khác. Có bột mới gột nên hồ được chứ. Ngẩng đầu nhìn, bầu trời có vẻ đã sập xuống thấp hơn. Tiếng cười kia dần tắt lịm, hóa thành tiếng thở dài ai oán não nề. Bệ đá và đường hầm không còn sạt lở từng mảng nữa mà tróc ra như bụi phấn với tốc độ nhanh chóng khủng khiếp. Đến mức 13.000 đứng trước cửa họ đường hầm mà cứ như đang cưỡi mây đạp gió giữa không trung. Là nhận nhìn bọn Mộc Đại. Hiện tại tôi chưa có cách nào, mọi người cùng nghĩ xem, ai có ý gì thì cứ nói, chúng ta phải tranh thủ thời gian, nhanh lên. Giọng anh nghiêm trọng, không có vẻ gì là nói đùa. Viêm Hồng Sa căng thẳng, nuốt đánh ực. Cách tôi nghĩ nực cười lắm, không khả thi đâu. Không khả thi cũng nói, tìm ra điều khả thi trong những điều không khả thi chính là cách thoát khỏi đường cùng. Thật sao? Viêm Hồng Sa hạ quyết tâm đưa ra ý kiến. Giá 13.000 biết bay thì tốt. Là nhận cười méo xệch, cách này đúng là bất khả thi. Anh nhìn sang Tào Béo hóa. Tào Béo lắp bắp. Thời xưa có một máy bắn đá, giống như ván bập bênh ấy, đập bụp một đầu thì đạn ở đầu kia bắn đi, hoặc dùng súng thần công, cho chú em ba ba vào nòng súng, bắn bùm sang đây. Đến được Mộc Đại, La Nhận thấy cô cầm sợi dây thừng lẩm bẩm. Tại sao lại chỉ nghĩ cách cho 13.000 sang bên này? Sao không phải là chúng ta sang đó? Bim Hồng Sa lấy làm lạ. Hai chuyện này có gì khác nhau? Có, hẳn là có khác. La Nhận trầm ngâm, anh vẫn luôn để tâm đến những ý kiến của Mộc Đại. Lối tư duy của cô rất lạ, hiếm khi đưa ra được đáp án cụ thể nhưng luôn vạch ra hướng đi đúng đắn. La Nhận chợt nghĩ ra. Mộc Đại, em biết khinh công, có thể nhào lộn trên không đúng không? Em làm được. Không phải lộn trên lên trên, mà là lộn về phía trước, kiểu bay thật xa ấy. Mộc Đại chăm chú nhìn anh, dường như cũng hiểu ra, mắt sáng lên. Em làm được. La Nhận nói, vậy anh có một cách. Cách của anh thoạt nghe khá viển vông, nhưng xem xét kỹ lại có vẻ khả thi. Đầu tiên, nối dài sợi dây. Tiếp theo, buộc một đầu dây vào em Mộc Đại. Sau đó, La Nhận và Tào Nghiêm Hoa hợp sức đan tay vào nhau thành bệ đỡ, hất Mộc Đại về phía trước. Tương tự như bắn đạn pháo, quăng cô từ đầu này bệ đá sang đầu kia mép vực. Mộc Đại nhân đà này lộn nhào giữa không trung, lộn vài vòng có thể sẽ tới gần 13.000. Nếu dây đủ dài, Mộc Đại biết khinh công, cố hết sức bấu vào cửa đường hầm, đặt chân đứng vững là có thể cứu 13.000 về. Nói thì đơn giản vậy, nhưng tưởng tượng thôi đã thấy rất nguy hiểm. Viêm Hồng Sa nghe mà lưng toát mồ hôi lạnh. Mấu chốt vẫn là Mộc Đại, là nhận nhìn cô. Em làm được không? Mộc Đại cảm giác môi khô khốc, nhanh chóng dược lại toàn bộ quá trình trong đầu. Chỉ cần dây thần đủ chặt, cô chắc không hề hấn gì, cùng lắm là bị va đụng nhưng không đến nỗi mất mạng. Em làm được. Được thì có ích gì chứ? Tào Nghiêm Hoa dậm chân. Làm gì có dây? Ai có quần áo gì bằng sợi bông đây thì lột hết ra đưa đây cho tôi. Tào Nghiêm Hoa đưa hai tay lên miệng bắt loa, phòng mang trợn má gào về phía 13.000 thông báo kế hoạch. Còn trước mặt lại nhận hiện ra 3-4 món đồ lót, cả quần lẫn áo. Anh nhờ Mộc Đại và Viêm Hồng Sa kéo càng quần áo, rồi lấy dao găm rạch mép vải, xé thành từng dải. Bên cạnh anh nhanh chóng chất một đống dải vải. Mỗi người túm một đầu, kéo căng dải vải, vặn xoắn lại thành sợi thần, rồi chắp thêm vải giống như tết bánh quẩy ấy. Hai sợi nhỏ bệnh thành một sợi lớn, lại thêm ba sợi lớn, bệnh lại như tết tóc sẽ thành sợi thần dày. Thế này mới chịu được sức nặng. Anh liến thoáng hướng dẫn, khiến bầu không khí xung quanh cũng trở nên căng thẳng. Mộc Đại và Viêm Hồng Sa ngay lập tức bắt tay vào việc, thao tác hết sức nhanh nhẹn. Đang xoắn được một nửa thì Tào Nguyên Hoa vừa xong nhiệm vụ truyền đạt thông tin cũng chạy tới giúp. Mấy người không ai phí sức nói chuyện, tập trung vào sản xuất dây chuyền. Một chập, hai, ba tết thành một. Những dải vải rời rạc vô dụng nhanh chóng bện chặt lại với nhau. Là nhận chịu trách nhiệm nối các đoạn dây lại. Tất cả các nút thắt anh dùng đều phù hợp với hoạt động trên không. Dây cùng độ dày thì thắt nút thủy thủ, không đều nhau thì thắt kiểu hỗn hợp. Sau khi thắt xong, anh kéo căng kiểm tra, sợi dây đã dài hơn nữa so với sợi thần đứt ban đầu, nhưng ước lượng bằng mắt có vẻ vẫn chưa được dư giả. Cứ thử trước đã. Lai nhận buộc dây vào em Mộc Đại, nhỏ giọng dặn dò. Em nhớ nắm lấy dây, na chia đều lật hai bên, nếu không eo sẽ bị đau đấy. Đầu dây còn được neo chắc vào người Lai nhận và Tào Nghiêm Hoa. Tào Nghiêm Hoa vào sẵn đứng tấn, chỉ sợ mình bị mất trọng tâm. Công tác chuẩn bị gần như đã đâu vào đấy. Lai nhận xắn tay áo lên đến khuỷu, bung vẫy hai tay rồi bắt chắn lấy tay Tào Nghiêm Hoa, hạ thấp người xuống. Mộc Đại vịn lấy hai người. Mộc Đại vịn lấy vai hai người, trèo lên đứng trên cổ tay họ. Viêm Hồng Sa đứng bên cạnh cầm dao găm của Lai Nhận, cảnh giác nhìn xung quanh. Cô nàng đóng vai trò cảnh vệ. Lai Nhận đã dặn, nếu Hùng Giản đột ngột xuất hiện tính trò dở trò phá phách thì không cần nhiều lời, cứ xiên cho nó hơn chục lỗ rồi tính. Tiến hành được rồi, 13.000 ở phía đối diện căng thẳng siết chặt nắm đấm. Đầu bên này, Tào Nghiêm Hoa và Lai Nhận đồng thời hạ thấp trọng tâm, gồng mình, chùng chân xuống, lẩm bẩm đếm. 1, 2, 3. Tào Nghiêm Hoa quả thật dùng hết sức bình sinh, đến nỗi suýt nữa thì bay theo Mộc Đại. Hắn còn chưa kịp thở đều, đã nghe Lai Nhận lớn tiếng ra lệnh. Chân ghì xuống, tay tóm dây. Tào Nghiêm Hoa giật thót, nhanh chóng tóm vào sợi dây quấn quanh eo, bước chéo chân với Lai Nhận, móc hai bàn chân đang bấu chặt xuống nền đất vào nhau. Trong không trung, Mộc Đại chập cánh tay duỗi thẳng về trước, cơ thể cô tạo thành hình thoi để giảm sức cản không khí. Lúc sắp hết đà, cô lộn một vòng rồi lộn thêm một vòng nữa, lao thẳng về phía 13.000. Vẫn chưa đủ, còn thiếu một đoạn nữa, cô rơi ngay xuống. Đúng lúc này, Viêm Hồng Sa hét lớn. Lùi lại, mau lùi lại. Không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhờ đã phối hợp với nhau nhiều lần, nên Lai Nhận và Tào Nghiêm Hoa gần như cùng lúc ngã người lăn về sau, đồng thời túm chặt lấy sợi thần. Ùn một tiếng, kèm theo đó là tiếng cười rùng rợn vọng xuống từ không trung. Bệ đá sụp một mảng lớn, nếu không được Viêm Hồng Sa cảnh báo kịp thời, chắc Lai Nhận và Tào Nghiêm Hoa đã rơi cả xuống rồi. Đường hầm xung quanh không chỉ đổ sập nữa mà dường như đang nứt toát từ giữa. Lúc ngồi dậy, là nhận thấy rõ nhánh đường hầm Mộc Đại từng đi ra, giờ chỉ còn là một đống đổ nát, như thể thiếu hẳn một mảng. Vách núi bên cạnh đổ ập xuống ngay chỗ 13.000 đang đứng, giống như hai tòa nhà chọc trời sắp đổ tựa vào nhau, duy trì sự cân bằng mong manh và ngắn ngủi. 13.000 bị cơn chấn động hất văng trở lại đường hầm, mãi lúc sau mới bò ra được. May mắn thay, đầu kia sợi dây vẫn còn sức nặng, là nhờ nghiến răng thu dây, Mộc Đại nhanh chóng trèo lên, thoát cái đã từ mép vực nhảy lên bề đá. Cô cũng mất sức, nằm lăn ra đất mất một lúc, thở hổn hển rồi mới đứng dậy đi về phía đồng đội. Xong mới được vài bước, cô bỗng khựng lại. Cô nghe thấy giọng Tiểu Thất. Đã cho đường sống mà không cần, vậy thì các người đừng hòng rời khỏi đây. Có tiếng có két, cánh cửa nãy giờ vẫn đứng lặng im, bắt đầu lắc lư. Những vệt loang lổ màu đen từ mép cửa xâm lấn vào trong, như vết móc nhanh chóng lan rộng. Khoảng trời xanh biếc tươi sáng dần dần thu hẹp. Đào Nguyên Hoa cuống lên gọi, anh Tiểu La. Sợi dây không đủ, vách núi sạt lở khiến khoảng cách giữa hai bên càng rộng hơn. Trong khi đó, lối ra bị thu hẹp, rồi sẽ biến mất hẳn. Cô Hồng Lai nhận thích lại, cảm giác dần giật nơi cánh tay lại xuất hiện. Anh muốn đưa mọi người rời khỏi đây, không muốn bỏ lại bất kỳ ai. Nhưng nếu 13.000 thật sự không thể đi cùng, anh cũng không muốn những người còn lại phải bồi tán thêm một người. Tiếng cười nanh ác của Tiểu Thất dần tắt. Gió nổi to hơn, các bụi mịt mù, cả bốn người không ai nhúc nhích, cố lảng tránh ánh mắt nhau. Tào Nguyên Hoa nghiến răng. Anh Tiểu La, tôi biết anh không nói ra được, nên coi như tôi đóng vai ác đi. Anh đang nói dở câu thì 13.000 ở bên kia bỗng gào lên. Đi đi, mọi người đi, đi mau. Viêm Hồng Sa cây xè mũi quay đầu nhìn gã. 13.000 đứng ở cửa đường hầm gào vọng sang. Chần chừ gì thế? Tùy tình hình thực tế chứ. Không thể, không biết phải chạy ngay đi à? Gã nói đoạn bỗng điên tiết, cúi người bóc một nắm cát sỏi ném mạnh sang bên này. Đừng diễn màn đâu buồn ủy mị nữa, có chịu đi không? Ném xong, gã đứng sững tại chỗ một lúc rồi đột nhiên quay ngoắt đi vào đường hầm. La Nhận khẽ nói, đi thôi. Anh thở dài, túm lấy cánh tay Mộc Đại kéo đi. Mộc Đại dằn ra, nước mắt chợt rơi lã chã trong lúc bị lôi sền sệt. Tào Nguyên Hoa động viên, đi thôi, hôm nay nếu đổi lại là ai trong chúng ta cũng sẽ muốn những người còn lại rời đi thôi. Đâu còn cách nào khác, đừng để phụ lòng chú em ba ba, đừng nấn ná thêm nữa, cũng đừng quay đầu, nhìn lại thêm đau lòng. Gã quệt mắt sải bước tiến lên, môi run run, mắt đỏ như mắt thỏ, quyết không nhìn lại. Viêm Hồng Sa cũng đã cất bước, cảm nhận rõ nước mắt lăn qua gò má, nhỏ tí tách xuống đất. Tới trước cánh cửa, mấy người không hẹn mà cùng dừng lại. Cửa chỉ còn một nửa và vẫn liên tục bị ăn mòn. Mộc Đại thì thào, đợi thêm lát nữa đi. Như thế phải đợi đến khi cửa thu lại chỉ còn vừa đủ một người chui, nếu không cô không cam tâm. Gió thổi vung vút bên tai, Viêm Hồng Sa không nhìn được, rốt cuộc vẫn ngoái lại nhìn. Trông thấy 13.000 đã lại ra khỏi đường hầm, trơ trọi đứng ở cửa dõi theo bóng họ. Đột nhiên cô nàng òa khóc thảm thiết. La Nhận, Mộc Đại, Tào Béo, chúng ta đã thống nhất cả năm người cùng sống phong ấn Hung Giãn mà. Bàn tay La Nhận nắm lấy cánh tay Mộc Đại bỗng siết chặt. Đây như thể là một vụ ngã giá giữa họ với Móc Phượng Hoàng Loan. Một lời hứa đơn phương, lại như thể chàng trai nghèo muốn cưới cô con gái nhà giàu, thề thốt hứa hẹn với gia đình cô gái. Tôi nhất định sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc. Nhưng đối phương thì sao? Có đồng ý không? Có tin tưởng không? Có cho qua dễ dàng vậy không? Nếu Quan Tứ Thần Lâu là một thử thách, vậy thì rốt cuộc thử thách đó là gì? Đã là thử thách thì nhất định sẽ có chướng ngại. Vậy chướng ngại vật ở đây là gì? La Nhận quay người hỏi. Nếu không có cánh cửa sắp biến mất này, chúng ta sẽ bất chấp tất cả, liều mình cứu 13.000 đúng không? Mộc Đại sững ra giây lát, Viêm Hồng Sa vẫn mãi thúc thích, chỉ có Tào Nghiêm Hoa buộc miệng đáp. Đúng vậy. Vậy thì cánh cửa này chính là chướng ngại vật. Được, cứ coi như cánh cửa này không hề tồn tại. Nói xong, anh đẩy Tào Nghiêm Hoa ra, sải bước đi về phía vách núi, dừng lại cách mép vực mấy mét. 13.000 không ngờ La Nhận quay trở lại, kinh ngạc nhìn sang. Lúc sau, bọn Mộc Đại cũng đi tới, Viêm Hồng Sa nôn nóng. Chúng ta sẽ thử lại phải không? Tôi vẫn có thể cắt thêm quần áo. Cô nàng nhìn xuống quần mình. Cắt lấy hai ống quần của tôi cũng được. Mộc Đại đỏ hoe mắt, bật cười rồi lắc đầu. Không được đâu Hồng Sa. Không phải cứ nối dài dây ra là được. Vấn đề là tôi chỉ có thể bay xa từng ấy thôi. Kể cả thừng có dài nữa, tôi cũng không bay xa hơn được. Vậy phải làm thế nào? Tào Nghiêm Hoa vẫn thấp thỏm muốn quay lại xem cánh cửa. La Nhận nói cứ coi như cánh cửa này không hề tồn tại là có ý gì. Cửa đang dần bị nuốt chửng rồi kìa. La Nhận ngồi xổm xuống, dùng dao găm vẽ một đoạn thẳng trên mặt đất. Lúc đầu, chúng ta muốn 13.000 qua đây nên quyết định để Mộc Đại sang đó. Nhưng Mộc Đại chỉ có thể bay xa từng này. Đầu ngọn của dao vạch một vết giữa đoạn thẳng. Đoạn còn lại tính sao đây? Về phía mình, Mộc Đại đã làm hết sức rồi. Cô đã nói rõ chỉ có thể bay xa từng đó. Tào Nguyên Hoa bỗng thốt lên. Một đoạn đường chia hai người đi. Tiểu sư phụ đi xa nhất được ngần này. Rồi thì đoạn còn lại chú em ba ba phải tự đi thôi. La Nhận hỏi. Đi thế nào? Tào Béo lắp bắp. Cậu ta có thể chạy lấy đà từ trong đường hầm. Rồi bật nhảy, chắc cũng được, một đoạn. La Nhận giờ khóc giờ cười. Tào Béo, đây đâu phải biểu diễn lái mô tô bay qua vạn lý trường thành. 13.000 là người thường, trên người không lắp động cơ. Mộc Đại chợt túm lấy tay La Nhận, giọng rung lên vì phấn khích. La Tiểu Đao, mơ. Lúc người nằm mơ giật mình tỉnh dậy sẽ có gió lớn, em và Hồng Sa đều bị gió thổi bay ra ngoài. Ngay cả khi họ đã ra khỏi đường hầm, những giấc mơ vẫn còn đó. 13.000 lấy làm mù mờ. Cánh cửa dần thu hẹp chỉ còn bằng một chiếc chậu nhỏ, tựa con mắt xanh lam. Nhưng không ai trong số bốn người quay đầu nhìn lại. Mục Đại lập tức xoạc chân ngang, dán người sát đất. Gã từng thấy cô làm tư thế này, bảo để giãn cơ. Nói theo cách của cô thì là, trước mỗi trận chiến ác liệt phải giãn gân giãn cốt. Viêm Hồng Sa giúp La Nhận gia cố lại sợi dây, kiểm tra kỹ lưỡng các nút thắt. Còn Tào Nghiêm Hoa thì gân cổ gào lên với gã, như thể kể chuyện. Chú em ba ba, tôi kể cậu nghe câu chuyện này hay lắm. Nếu cậu đi vào đường hầm của người khác, cậu sẽ không đời nào gặp được người đó, mà chỉ có thể tiến vào giấc mơ của người đó thôi. Tiểu sư phụ tôi kể, mỗi giấc mơ giống như bong bóng xà phòng khổng lồ. Nếu người đó tự nhiên tỉnh giấc thì bong bóng sẽ lơ lửng bay lên trời. Còn nếu như giật mình tỉnh giấc thì sẽ rất kinh khủng. Mọi thứ trong mơ sẽ bị gió lốc thổi bay. Lòng bàn tay 13.000 dần ướt đẫm mồ hôi. Gã đã hiểu. Lý do Tào Nghiêm Hoa không nói rõ ràng có lẽ là để tránh tai mắt của hung giãn. Đường hầm của người khác. Gã quay đầu nhìn. Thật ra khoảng cách giữa các đường hầm đều rất xa. Nhưng vừa rồi khi Mộc Đại thử đến gần chỗ gã, vách núi bên này bị sụt lở mất một mảng, có nghĩa đường hầm chữ Mộc đã sập hẳn rồi. Một vách núi khác cũng đổ theo nên vô hình trung đã thu hẹp khoảng cách. Theo thứ tự kim mộc thủy hỏa thổ, có lẽ cửa hầm gần nhất là của Viêm Hồng Sa. Việc 13.000 cần làm là tìm cách đi vào đường hầm đó từ vị trí gã đang đứng, tìm kiếm giấc mơ của Viêm Hồng Sa. Rồi đánh thức cô nàng. 13.000 nhìn về phía cửa đường hầm nọ. Cũng không xa lắm, nhưng ở giữa thiếu một điểm đặt chân. Gã bủng rủng, nghĩ cái mạng này coi như bỏ rồi. Mây sao vách núi tuy vẫn đang sụp lở, nhưng nếu đánh liều chạy một mạch sang, có khi vẫn thành công. Dù không biết võ công, nhưng ngày xưa gã thường trộm chó bắt mèo trèo tường vượt rào. Nói chung, thân thủ cũng khá. Gã gào to với Tào Nghiêm Hoa. Thế à, dù gì cũng rảnh, để tôi vào thám thính xem thế nào. Có vẻ tên lưu manh tiểu giang của ngày xưa đã quay lại rồi. Gã nhổ toẹt hai bãi nước bọt vào lòng bàn tay, xoa xoa, bám vào mép đường hầm bên này, thò một chân sang đần mò, cố gắng sải bước dài nhất có thể. Bị mồm xa nhìn mà thót cả tim. Lúc 13.000 nhảy qua vách đá, cô nàng nhắm tịt mắt lại hỏi: "Qua được chưa? Nhảy qua chưa?" Không ai buồn trả lời, cô nàng đành mở mắt. Cảm tạ trời đất, 13.000 đã đứng vững ở lối vào đường hầm của cô nàng, vẫy tay ra hiệu về phía bên này, cởi áo khoác buộc quanh eo nói to: "Quần áo nhẹ hơn người." Đoạn gã cúi người chui vào đường hầm. "Quần áo nhẹ hơn người, nghĩa là sao? Đánh đố gì vậy?" Chỉ có là nhận hiểu ý gã. Trường hợp cả hai bên cùng hành động thì cần canh đúng thời điểm. Bên muộn bên sớm một chút thôi đều không được. Nếu anh đoán đúng thì khi gặp gió lốc, 13.000 sẽ nới lỏng nút buộc áo khoác để áo bay ra ngoài trước. Đó là tín hiệu nhắc rằng đã đến lúc rồi. La Nhận nói khẽ: "Chúng ta chuẩn bị dần thôi." 13.000 mang đôi chân run rẩy chạy nhanh trong những giấc mơ của phim Hồng Sa, lao vào hết thế giới bong bóng này đến thế giới bong bóng khác, rồi lại lao ra. Phim Hồng Sa đã không còn trong đường hầm nữa, đánh thức cô nàng ở thế giới thật không có tác dụng. Gã cần tìm một cơn ác mộng càng sớm càng tốt. Cơn ác mộng thực sự khiến Hồng Sa giật mình tỉnh giấc. 13.000 có cảm giác gã lại lạc vào mê cung dập dềnh vô số khung cảnh trước mắt. Cứ chờ để xông vào một cơn ác mộng, nhưng những giấc mơ đã gặp dường như đều không phải. Gã cắm đầu chạy, tự nhủ phải nhanh lên. Biết đâu, nếu gã nhanh hơn thì vẫn kịp chui qua cánh cửa kia. Khoảnh khắc tiếp theo, 13.000 dừng khựng lại. Đây là... đáy biển là Ngũ Châu. Biển lặng dưới sâu nhúm vẻ kỳ dị, rong biển màu nâu dài ngoằng, sừng trắng và đầu thú rải rác đáy biển. Có bóng người đứng đó lắc lư nhẹ nhẹ, quay mặt về phía gã theo dòng hải lưu. Đó là Viêm Cửu Tiêu, chú của Viêm Hồng Sa. Tim 13.000 suýt bắn ra ngoài. Gã nhớ từng nghe Viêm Hồng Sa kể về cơn ác mộng liên quan đến chú mình. Cô nàng kể sau khi giật mình tỉnh giấc mới phát hiện mình đã nhận cuộc gọi. Đúng vậy, chính là cơn ác mộng này rồi. 13.000 nín thở, để sẵn tay trên chiếc áo thắt quanh eo. Phải căn chuẩn thời gian, khi gió lốc thổi bay là phải cởi áo ra trước tiên. Nước biển vẫn im lìm chảy, cơ thể Viêm Cửu Tiêu trong bộ đồ lặn đứng thẳng trong làn nước, được lực nổi nâng lên dập dềnh. Rong biển quấn kín bắp chân. Chết tiệt, bò đi chứ, chẳng phải bảo ông bò dưới đáy biển sao? 13.000 cuốn càng kê, rồi một ý nghĩ chợt lấy lên trong đầu gã. Ông không bò thì tôi bò vậy, dù sao có bộ đồ lặn và mũ chụp đầu, ai mặc mà chẳng giống nhau. Gã sải bước tới, tháo đồ bảo hộ trên người Viêm Cửu Tiêu ra, mặc vào mình. Xác Viêm Cửu Tiêu không còn bị rong biển cuốn quanh nên lững lờ nổi lên, còn gã lom khom người, hai tay thọc sâu xuống cát biển. Một bước, hai bước, gió lốc bắt đầu nổi, bộ đồ lặn trên người gã thoát muỗn ra như bông gòn bị thổi bay đi, da mặt và mí mắt cũng bị thổi đến biến dạng. 13.000 nghiến chặt răng, tháo phăng nút thắt áo ngang eo. Gã lăn lộn không bấu víu được vào đâu, lục phủ ngũ tạng lộn tùng phèo, cả người như tờ giấy mất phương hướng trong gió lớn. Ngay sau đó, xung quanh đột nhiên bừng sáng, gã loáng thoáng nghe thấy tiếng thét chói tai của Viêm Hồng Sa và Tào Béo. Thành công rồi sao? Hay thất bại rồi? Liệu gã có chết không? 13.000 cảm thấy mình chới với rơi xuống, sau đó đột nhiên có một bàn tay mảnh khảnh ôm lấy gã. Mộc Đại mở mắt ra, trời sáng trưng, gió lạnh tạt qua mặt. Trên người cô đắp một chiếc chăn bông con công nền đỏ, dưới lưng lắc lư sóc nảy như đang ở trên thùng xe. Cánh tay cô cứng đờ, có trời chứng giám, vừa giây trước thôi cô còn sống chết ôm chặt lấy 13.000. Có tiếng hát ngân nga ở phía trước, nghe kỹ thì là một bài hát cũ mềm, Chân Tâm Anh Hùng. Hãy trân trọng từng phút giây trong đời, trao nhau những chiếc ôm nằm ấm, để lời nói chân thành cùng giọt lệ hạnh phúc chảy mãi trong tim bạn và tôi. Chưa nghe bài Chân Tâm Anh Hùng nào ngang phè thế này, giữa chừng còn xen cả tiếng trâu thở phì phò. Ai hát thế không biết. Mộc Đại lấy làm lạ, muốn ngồi dậy xem nhưng eo bỗng bị siết chặt. Cô quay đầu lại, nhìn thấy La Nhận đang cười với mình, ngón trỏ đưa lên môi như ra hiệu cho cô yên lặng. Sau đó anh ghé vào tai cô thì thào. Giọng hát dở nhỉ? Ừ. Anh đã nghe được một lúc rồi. Mộc Đại nhếch miệng cười. Lọt vào tầm mắt cô là dáng núi quen thuộc của dãy Phượng Tử, chim rừng bay sao động bóng cây. Cô im lặng gối vào vai La Nhận, lắng nghe buổi hòa nhạc cá nhân tệ hại nhất và cũng đáng nhớ nhất đời mình, thả dòng suy nghĩ dần trôi về Quan Tứ Thần Lâu. Hành trình này, trải nghiệm này, xem ra đã có thể tạm thời đặt dấu chấm hết rồi. Cách một thời gian, trong quán bar Hợp Tan Tùy Duyên, Mộc Đại và La Nhận quay quần kể tung người hứng kể lại câu chuyện này với Thần Côn. Thần Côn cho rằng lối ra của Quan Tứ Thần Lâu có lẽ không phải một cánh cửa cụ thể, mà là một khoảnh khắc nào đó. Chẳng hạn khoảnh khắc Mộc Đại tóm được 13.000, hoặc khoảnh khắc họ quyết định cùng bước tiếp hay ở lại. Cánh cửa kỳ quái kia có thể là màn kịch hung dãn bày ra, một chướng ngại mà thôi. Vậy những trải nghiệm trong đường hầm thời gian là thật hay giả? Thần Côn trả lời nước đôi. Nếu nghĩ nó là thật thì nó sẽ là thật. Có lẽ một phần cuộc đời thật của họ quả thực từng được thay bằng những trải nghiệm trong Quan Tứ Thần Lâu. Mộc Đại còn muốn hỏi thêm, nhưng Thần Côn đã gạt đi. Được rồi, túi nhỏ, hỏi thêm sẽ không đáng yêu nữa đâu. Mặc kệ nó là thật hay giả, tôi chỉ hỏi cô, khi được một lần nữa trải qua nửa đầu cuộc đời mình, cô có làm chuyện gì trái với lương tâm không? Mộc Đại suy nghĩ, đoạn lắc đầu. Cô đã can thiệp, đã cố gắng. Một số việc mặc dù kết cục vẫn không có hậu, nhưng cô không có gì phải hối hận. Thần Côn nói, thế là được rồi, lương tâm không thấy cắn rứt là được. Hùng giản có giản ngôn, có thể... Có lẽ Quan Tứ Thần Lâu cũng có khẩu huyết ra vào, kiểu như không thẹn với lòng, cùng tiến cùng lùi gì đó. Trong lúc họ nói chuyện, bọn Tào Nghiêm Hoa cũng tụ tập lại ở quầy bar. Viêm Hồng Sa đang lóng ga lóng ngóng học vẽ latte art từ 13.000, khắp mặt quầy ngổn ngang dụng cụ. 13.000 nói, đồn đận, cô muốn thử uống, cô muốn uống thì cứ nói với tôi một câu, tôi pha cho. Cô không có năng khiếu, sao cứ ép buộc bản thân thế? Viêm Hồng Sa đáp, vì tôi thích. Tào Nghiêm Hoa lượn vòng quanh quầy. Chú em ba ba, cậu cập nhật đi, mau đăng bài đăng mới đi mà. Sự tình bắt nguồn từ 2 tuần trước, để xoa dịu nỗi nhớ nhung Tào Giải Phóng của Tào Nghiêm Hoa, 13.000 nói với hắn rằng gã quyết định đăng lên mạng một bộ truyện tranh có tên Tào Giải Phóng tìm về với chủ. Gã cho Tào Béo xem bức phác thảo đầu tiên. Trong hình là chiếc xe việt dã Hummer H2 đang lao đi như gió. Đằng sau có con gà rừng đuổi, cổ đeo biển tên cuống cuồng đuổi theo. Tiếc rằng nó không thể chạy nhanh bằng ô tô hiện đại, nên rốt cuộc vẫn bị tụt lại tít xa. Gà ta đứng tại chỗ hồi lâu, đôi mắt nhỏ lệ buồn bã. 13.000 vỗ Tào Nghiêm Hoa nói, giờ đây, Giải Phóng của chúng ta đã dấn thân vào con đường tìm về với chủ đẹp đẽ và gian truân. Anh cứ đợi đi, đợi lúc nào tôi đăng hết loạt truyện này thì ra mở cửa, đảm bảo trông thấy Giải Phóng của chúng ta đeo ba lô trở về. Cho nên, chú em ba ba, cậu mau đăng bài mới đi.